Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Nam Vinh Hạo bị bắt. Nam Vinh Uyển Thanh hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói: "Hạ cảnh quan, người có phải hay không tính sai rồi?" "Nam Vinh tiểu thư, cảnh sát chúng ta phá án ý tứ là chứng cứ. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ta tin tưởng ta sẽ không tính sai." Dứt lời, Hạ Mộc Đồng nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Nam Vinh Hạo. "Nam Vinh Hạo, ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi có phải hay không đi qua LC khu công trường?" "Là." "Ta đi qua, ngươi có phải hay không cùng người phát sinh qua tranh chấp?" "Còn động thủ?" Nam Vinh Hạo vội vàng giải thích nói. "Là bọn hắn tới tìm chúng ta phiền phức, ta chỉ là phòng vệ chính đáng." "Các ngươi..." Chấm ngoặc kép, "ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời ta phải hay không phải." Hạ Mộc Đồng đoạt qua hắn lời nói đầu, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. "Đúng." Hạ Mộc Đồng điểm điểm đầu. "Vậy thì không sai. Tối hôm qua lúc rạng sáng, chúng ta tiếp vào báo động. Ở công trường phụ cận phát hiện một câu nam tính thi thể. Người chết bị người dùng dao găm đâm trúng yếu hại. Mất máu quá nhiều, tại chỗ tử vong. Chúng ta kiểm nghiệm qua dao găm bên trên lưu lại vân tay. Hung thủ đúng vậy ngươi." "Không, không phải ta." Các ngươi nhất định tính sai." Nam Vinh Hạo vội vàng bãi động hai tay, cực lực phủ nhận nói. "Ngươi có lời gì đi cùng quan tòa nói đi, bắt hắn cho ta còng tay trở về." Nghe được Hạ Mộc Đồng hạ lệnh, mấy tên cảnh sát cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem Nam Vinh Hạo chế phục, áp tải cục cảnh sát. "Dừng tay." Liễu Khôn mắt thấy không ổn, lập tức hét lớn một tiếng. Một cái đi nhanh vọt tới Nam Vinh Hạo trước người, ngăn lại mấy tên động tác của cảnh sát. "Hạ cảnh quan, đệ đệ ta làm người ta rất rõ ràng. Hắn tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Nó bên trong khẳng định có hiểu lầm. Hy vọng các ngươi tra rõ ràng." Nam Vinh Uyển Thanh nỗ lực duy trì trấn định, nhưng là, từ nàng nắm chắc hai tay có thể nhìn xuất, lúc này nội tâm của nàng vô cùng gấp gáp. Hạ Mộc Đồng mặt không đổi sắc nói: "Nam Vinh tiểu thư, thật có lỗi, ta là theo nếp làm việc. Nếu như các ngươi Nam Vinh ra từ bên trong cản trở, ta chỉ có thể lấy ảnh hưởng tư pháp tội danh bắt các ngươi." Dừng một chút, nhìn lấy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Nam Vinh Uyển Thanh, nàng tâm bên trong lập tức có chút không đành lòng. "Nam Vinh tiểu thư, ta chỉ là mang Nam Vinh Hạo trở về, mở phiên tòa thẩm tra xử lý trước đó. Tạm thời sẽ không định tội. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi còn có đầy đủ thời gian. Bất quá, ta đề nghị ngươi thay đệ đệ ngươi tìm tốt một chút luật sư. Có lẽ có thể giảm bớt tội của hắn." Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn góc môi, mắt nhìn Nam Vinh Hạo, thần sắc có chút do dự. "Đại tiểu thư..." Chấm ngoặc kép, "Liễu thúc, thả người đi." "Đúng, đại tỷ, ta thật không có giết người. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta." Nam Vinh Hạo gấp nói. Nam Vinh Uyển Thanh hơi gật đầu, ngữ khí lộ ra kiên định. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Hạ cảnh quan, không có định tội trước đó, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế đệ đệ ta." "Ta tận lực." Nhìn lấy Nam Vinh Hạo bị cảnh sát đeo lên còng tay, áp suất ra cửa, Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi thở ra một hơi. Toàn thân phảng phất đã mất đi khí lực, sụi lơ ở trên xe lăn. "Uyển Thanh, ngươi có làm gì không?" Tô Lâm lo lắng nói, mắt bên trong ngậm lấy một vẻ lo âu. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu, liều mạng thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt nói: "Liễu thúc, ngay lập tức đi mời luật sư. Đại tiểu thư, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, chớ tổn thương thân thể." "Ta hiện tại cái nào còn có tâm tư nghỉ ngơi." Nam Vinh Uyển Thanh nụ cười đắng chát: "Liễu thúc, chuyện này tạm thời đừng nói cho gia gia. Lão nhân gia ông ta bệnh tình vừa vặn chuyển, ta sợ hắn lại bị đả kích. Cái này ta biết rõ, bất quá chuyện lớn như vậy ta sợ không gạt được, làm hết sức mà thôi." Ở vào thị bên trong một tòa biệt thự sang trọng bên trong, Trúc Hoàng ngồi ở ghế salon bằng da thật thân, bắt chéo hai chân, trong tay bưng một ly rượu đỏ, trên mặt mang một tia ưu nhã, nụ cười mê người. Lúc này, Trương Tuyết Lệ từ bên ngoài đi vào, nói: "Trúc tiên sinh, sự tình đều làm xong, Nam Vinh Hạo đã bị cảnh sát mang đi, hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành." "Rất tốt." Trúc Hoàng mỉm cười, giơ lên cốc có chân dài. "Trương tiểu thư, ta quả nhiên không có nhìn lầm, năng lực làm việc của ngươi rất mạnh. Trúc tiên sinh, ngươi khắp nơi nhằm vào Nam Vinh gia, chẳng lẽ là muốn mưu đoạt Nam Vinh gia tài sản Trương tiểu thư? Của ta nhãn giới còn không có thấp như vậy, tiền với ta mà nói chỉ là một con số, ta không quan tâm. Bất quá, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng không sai, chỉ muốn sự tình thuận lợi, Nam Vinh gia tài sản sớm muộn là của ta." Nói, Trúc Hoàng để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy nói: "Trương tiểu thư, mấy ngày nay ta khả năng không ở nhà, có chuyện gì điện thoại liên lạc, người muốn đi đâu?" Trúc Hoàng dương môi cười một tiếng: "Nam Vinh gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ta làm Nam Vinh Uyển Thanh bằng hữu, nên quan tâm một chút, người cứ nói đi." Một ngày đi qua. "Cái gì? Nam Vinh Hạo bị bắt?" Lăng Trần cầm điện thoại di động, đứng lên đến, nói: "Mập mạp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói với ta rõ ràng, nghe nói là dính líu giết người, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm." "Nam Vinh Hạo hiện tại đã bị bắt giữ, quan ở trong bót cảnh sát." "Được, ta biết rồi." Cúp điện thoại, Lăng Trần tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, hơi nhíu lấy lông mày. Nam Vinh Hạo bị cáo giết người, hắn tuyệt không tin. Tuy nhiên cùng Nam Vinh Hạo chỉ nhận biết mấy tháng, nhưng hắn hiểu rõ Nam Vinh Hạo tính cách, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Mấy ngày nay, Nam Vinh gia đầu tiên là bị bạo suất tham dự buôn lậu, sau đó lại tóc sinh Nam Vinh Hạo chuyện như vậy. Hai chuyện cách xa nhau không đến mấy ngày, hẳn không phải là trùng hợp, khẳng định có người ở sau lưng điều khiển. Cũng không biết rõ nàng hiện tại thế nào. Lăng Trần tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ lo âu. Nam Vinh Hạo bị bắt, Nam Vinh gia hiện tại chỉ sợ đã loạn thành một bầy. Dù sao, một khi Nam Vinh Hạo tội danh ngồi vững, hạ chàng không cần nói cũng biết, Nam Vinh gia chỉ có Nam Vinh Hạo một cái nam đinh. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, Nam Vinh gia từ đó đem tuyệt hậu. Suy tư một hồi, hắn đứng người lên, đi ra khỏi phòng. Vào đêm, Đông Hải thị cục cảnh sát tổng bộ, phòng tạm giam bên trong, Nam Vinh Hạo co quắp ngồi ở trên giường, ăn mặc một thân tù phục, biểu lộ đờ đẫn nhìn lấy lan can sắt bên ngoài, nửa ngày cũng không có động một chút, phảng phất một tòa không có sinh mệnh pho tượng. Đột nhiên, một trận muộn hưởng truyện lai, Nam Vinh Hạo chuyển qua đầu, chỉ thấy phòng tạm giam bên ngoài trông coi ngã trên mặt đất, giống như hôn mê bất tỉnh. Hắn hơi ngẩn ra, não tử còn không có quay tới, mắt bên trong đã xuất hiện một người. "Hạo tử, Bụi, Trần ca ngươi, ngươi..." Nam Vinh Hạo vội vàng đứng dậy, một mặt ngạc nhiên chạy đến lan can sắt bên cạnh, nhìn lấy người tới. "Ta biết rõ ngươi có một số việc muốn hỏi ta, nhưng bây giờ trước đừng hỏi nhiều như vậy. Chuyện của ngươi ta nghe nói." "Chuyện gì xảy ra?" Nam Vinh Hạo vẻ mặt cầu xin nói. "Trần ca, ta không có giết người, ta là bị oan uổng. Ta tin tưởng ngươi, nếu không ta cũng sẽ không chạy tới thăm ngươi. Trước đừng có gấp, chậm rãi đem lời nói rõ ràng ra." Nam Vinh Hạo điểm điểm đầu, đem đêm hôm đó phát sinh sự tình đầu đuôi giảng thuật đi ra. "Trần ca, ngày đó Hào ca đi cùng với ta, hắn nhưng làm chứng cho ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,